Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, ngự khí phi hành. Bất quá Trần Gia Đằng rất nhanh sẽ từ trên thân A Long thu hồi cừu hận cùng ánh mắt phẫn nộ. Hướng về Cát Đông Húc đem sự tình từng cái nói tới. Đây chính là chúng ta vừa nãy ký sinh tử quyết đấu sách. Bất quá nếu không là Cát tiên sinh đúng lúc chạy tới, coi như chàng tỷ đấu này ta thắng, bọn họ vẫn như cũ sẽ mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Trần Gia Đằng đưa lên tấm kia sinh tử quyết đấu sách, nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không có nhìn sinh tử quyết đấu sách, chỉ là tiện tay liền đem nó biến thành một đám lửa. Cái kia hỏa là thế nào nhô ra, không có người biết, cũng không người nhìn thấy. Coi như Trần Gia Đằng, A Long còn có Từ Lũy bọn họ cũng không ngoại lệ. Đem bọn họ nhìn ra trái tim lại không nhịn được đột nhiên một trận run cầm cập. Không cần niệm chú, không cần mượn pháp khí, cứ như vậy dễ dàng đem trang giấy hóa thành một đoàn hỏa. Đây mới thật là truyền thuyết. Rất tốt, các ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn vô liêm sỉ rất nhiều lần a. Nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể dùng âm hiểm thủ đoạn, bằng không chẳng phải là bị các ngươi cho coi thường. Cát Đông Húc nhìn A Long lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết cười nói. Nhưng rơi ở trong mắt A Long, nụ cười kia có không nói ra được âm sâm sâm mùi vị. Ngươi muốn làm gì? A Long hỏi, chúng ta đến bên trong nói chuyện. Cát Đông Húc không có trả lời A Long, mà là trực tiếp đưa tay một phát bắt được cổ của hắn. Lại như xách một con gà vịt giống như, mang theo liền hướng trong phòng đi, cho tới cái kia nới lỏng xuyên giã hạ tự nhiên tiếp tục vẫn còn ở trên đất lăn lộn gào. Trần Gia Đằng phụ tử liếc nhau một cái, vừa nhìn về phía Từ Lũy, cuối cùng lại đưa mắt rơi vào Cát Đông Húc bóng lưng trên. Bất quá không có một người dám theo sau, Từ Lũy cũng không ngoại lệ. Cho ngươi hai cái lựa chọn, nhất tử vong, hai phát huyết thệ. Đừng tưởng rằng các ngươi Brahmos gia tộc người đông thế mạnh, ở quân cảnh giới chính trị bên trong có người, ta cũng không dám giết ngươi. Ta giết ngươi hãy cùng giết một con run dế giống như. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như ngươi có tư cách điều động toàn bộ Ấn Độ quân đội, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Đang khi nói chuyện, người bỗng dưng cách mặt đất, cứ như vậy huyền không ở giữa không trung. A Long nghe Cát Đông Húc, vừa bắt đầu còn có chút phản kháng ý nghĩ, nhưng khi hắn nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên đứng lơ lửng trên không thời gian, một hồi cảm thấy yết hầu cũng làm, mắt lão trừng lồi đi ra lại như kim ngư mắt giống như. Vậy còn toán cường tráng thân thể run cầm cập không ngừng. Phảng phất run cầm cập giống như ngự khí phi hành. Đã lâu, A Long mới run rẩy môi, vạn phần khó khăn nói ra bốn chữ này. Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Huyền không thân thể lại chậm rãi rơi xuống. Hắn bây giờ còn không cách nào đạt đến trong truyền thuyết chân chính ngự khí phi hành. Là không có cách nào thời gian dài như vậy huyền không. Không phải là kinh sợ một hồi A Long mà thôi. Dù sao Cát Đông Húc nói tới tuy rằng nhẹ như mây gió, nhưng thật muốn giết A Long, không nói một chút chỗ tốt cũng không có. Hơn nữa khẳng định còn muốn gây nên phiền toái không nhỏ. Cát Đông Húc đương nhiên không thích phiền phức. Đương nhiên nếu như A Long không lên đường, sự tình đến rồi hôm nay mức độ như thế, hắn cũng nhất định sẽ giết ra tay. Bởi vì không thích phiền phức cũng không có nghĩa là Cát Đông Húc chỉ sợ cái phiền toái này. Đương nhiên nếu như A Long có thể chịu thua phát huyết thệ tốt nhất. Vừa nãy Cát Đông Húc nghe xong Trần Gia Đằng phía sau, trong lòng hắn đã có quyết đoán, cho rằng phải cải biến người Hoa ở Ấn Độ địa vị. Từ trên thân A Long viết văn chương hay là cái phương pháp thật tốt. Bất quá huyết thệ là phải đối phương xin thề mới có thể có hiệu lực. Nếu như A Long chết sống không chịu xin thề, coi như Cát Đông Húc cũng không có cách nào. Nhìn Cát Đông Húc chậm rãi rơi xuống đất, A Long đột nhiên phủ phục trên mặt đất trên, quay về hắn liên tục lễ bái, nói: "Tiểu nhân đồng ý phát huyết thệ, làm tiên nhân nô bộc." Cát Đông Húc vừa nãy triển lộ ra thực lực khủng bố, để A Long triệt để tuyệt vọng, biết Cát Đông Húc muốn giết mình thật sự cùng giết một con giun dế giống như. Hắn căn bản không có bất kỳ trả giá chỗ trống. Bất quá tuyệt vọng phía sau, A Long trong lòng ngược lại rất nhanh dâng lên khác hy vọng. Đó chính là tùy tùng Cát Đông Húc, theo đuổi cảnh giới càng cao hơn. Nhìn A Long đột nhiên đối với mình phủ phục lễ bái, khẩu hô tiên nhân, Cát Đông Húc hơi ngẩn người. Bất quá rất lắm mồm giác liền gợi lên một vệt ý vị thâm trường cười gằn. Này, ngự khí phi hành, vẫn là rất dùng tốt. Được, vậy ngươi liền phát huyết thệ đi. Nếu như ngươi biểu hiện đủ trung tâm, ta cũng sẽ không chú ý cho ngươi điểm chỗ tốt. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói. Cảm tạ chủ nhân, A Long đại hỷ lễ bái. Sau đó đứng dậy phát ra huyết thệ. Cát Đông Húc cầm máu của hắn thề phía sau. Nhìn A Long nói, ngươi như cố gắng biểu hiện, ta thì sẽ thưởng ngươi. Nhưng ngươi như có nửa điểm dị tâm, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Lão nô rõ ràng, lão nô rõ ràng. A Long hoảng hốt vội nói. Nhìn A Long ở trước mặt mình cái kia chiến chiến căng căng dáng vẻ, Cát Đông Húc thỏa mãn địa gật gật đầu, nói, chờ sẽ đi ra ngươi cũng không cần tự xưng lão nô, cũng không nên gọi ta chủ nhân, gọi ta Cát tiên sinh đi. Lão nô rõ ràng. A Long lần thứ hai hoảng hốt vội nói, ta không muốn chuyện ngày hôm nay truyền đi, người Nhật Bản bên kia ta biết quyết định, còn ngươi người bên kia, ta nghĩ ngươi nên có biện pháp đi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, lão nô cho bọn họ hạ cổ có thể không? A Long nghe vậy trái tim run run một hồi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, để những người này không đem sự tình truyền đi, biện pháp tốt nhất không gì bằng để cho bọn họ chờ thành chết người. Bất quá những người kia đều là A Long từ trong gia tộc chọn lựa ra tinh nhuệ. Không chỉ có như vậy, hơn nữa còn mỗi người đều là trung tâm hạng người. A Long cùng Cát Đông Húc không giống nhau, hắn mới luyện khí tầng 3 tu vi, tùy tìm một viên đạn là có thể muốn tính mạng của hắn. Thậm chí mấy cái cách đấu cao thủ nếu như gần rồi hắn thân, hắn cũng chỉ có một con đường chết, vì lẽ đó hắn còn cần một ít trung thành thủ hạ bảo vệ, không nỡ giết những người này. Đương nhiên Cát Đông Húc nếu như kiên quyết muốn giết những người kia, A Long cũng không lựa chọn được. Như vậy tốt nhất, Cát Đông Húc tự nhiên không phải là cái gì thích giết chóc hạng người. Nghe vậy rất là thỏa mãn gật đầu nói, tạ ơn chủ nhân. A Long gặp Cát Đông Húc còn nói được, trong lòng đầu không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi đem nới lỏng xuyên giã hạ cho ta xách đi vào. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, lão nô tuân mệnh. Ấn Độ trước đây bị Hà Lan thực dân quá thời gian rất lâu. A Long nếu thần phục Cát Đông Húc, này mở miệng một tiếng lão nô đúng là kêu rất là thuận miệng. Ngôn hành cử chỉ phi thường có nô tài phạm nhi, nói tiếng tuân mệnh sau, lại còn là hơi khom người, lùi lại mấy bước phía sau, lúc nãy xoay người hướng Trần Gia Đại Trạch đi ra bên ngoài. Trần Gia Đại Trạch bên ngoài, mọi người thấy A Long đi ra, mà Cát Đông Húc chưa hề đi ra, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. A Long tuy rằng thần phục Cát Đông Húc, nhưng dù sao cũng là Ấn Độ một đời kiêu hùng, ra sau khi đến, lập tức cũng là khôi phục một phần khí thế. Hơi xông Trần Gia đằng cùng từ lũy chắp tay, sau đó bước nhanh đến phía trước, nắm lấy đang ở trên cỏ lăn lộn nới lỏng xuyên giã hạ tóc, kéo liền đi vào bên trong, cũng không để ý hắn gào gào kêu thảm thiết. Tiến vào đại trạch, A Long đem nới lỏng xuyên giã hạ vứt tại Cát Đông Húc dưới chân, khom người nói, chủ nhân, nới lỏng xuyên giã hạ dẫn tới. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Sau đó trong tay bấm một cái pháp quyết, lại nhấc chân quay về nới lỏng xuyên giã hạ thân trên đá mấy lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.